Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong tay Giản Chế Nam. Giản Chế Nam nhận lấy rồi uống một hớp, nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ từ từ nhắm hai mắt, như đang giảm bớt đau đớn. Sau đó mới nói, không sao, anh đi đây, ngủ ngon. Giản Chế Nam nói xong thì đứng dậy, rất quyết đoán, đi ra cửa. Mạc Mạc vội lấy cây ô từ trong tủ ra, đã thấy cơ thể đang cúi xuống đổi giày của Giản Chế Nam, đang lung lay sắp ngã. Mạc Mạc đỡ hắn theo tiềm thức, nhưng cơ thể cô nhỏ bé như thế, làm sao đỡ được sức nặng của Giản Chế Nam, nên hai người cùng ngã xuống. Giản Chế Nam đè lên Mạc Mạc, áp mặt vào trong ngực cô. Giản Chế Nam, anh làm sao thế? Mạc Mạc phản ứng nhanh, tay vỗ vào mặt Giản Chế Nam, nhưng trong lòng bàn tay đều dính đầy mồ hôi của Giản Chế Nam. Anh tỉnh lại đi, Giản Chế Nam, anh đừng làm tôi sợ. Sau khi bị cơn đau tập kích, đầu hơi trống rỗng, mắt mờ đi, nhưng cơn đau chỉ trong chốc lát nên đã nhanh chóng tỉnh lại. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng hốt lúng túng của Mạc Mạc nên khẽ động cơ thể, tựa vào trên tường, kéo Mạc Mạc tới, ngồi ở bên người, khuôn mặt tái nhợt nói. Không sao đâu, từ từ một chút là được, em đi lấy cho anh ly nước, trong nhà có thuốc dạ dày không? Mạc Mạc đứng lên vội vàng, để tôi đi lấy nước, anh khẳng định không cần đi bệnh viện chứ? Anh khẳng định. Giản Chiến Nam nói với vẻ mặt chắc chắn, dù dạ dày còn đau nhưng không có đau kịch liệt như lúc nãy. Nhưng chỉ đành ngồi một chỗ, không cách nào nhúc nhích được, hắn vẫn cần phải từ từ để hồi phục. Mạc Mạc đi rót nước cho Giản Chiến Nam, rồi tìm kiếm thuốc khắp mọi nơi. Tìm ra thuốc dạ dày không dễ dàng chút nào, cũng lo lắng gọi điện thoại cho bác sĩ tiểu khu. Trước tiên lấy nước ấm cho Giản Chiến Nam uống thuốc, rồi lại dùng khăn lông lau mồ hôi trên mặt cho hắn. Một lát sau, bác sĩ tới. Là một bác sĩ già đông y, kiểm tra giúp Giản Chí Nam một chút, rồi hỏi này nọ có thoải mái không? Hôm nay ăn gì? Giản Chí Nam nằm trên sofa, nhìn vành mắt hồng hồng của Mạc Mạc, đang nói với bác sĩ. Ăn món cay tứ duyên... Cô rất lo lắng cho hắn. Hắn khẳng định như thế, nghĩ như vậy, nên đau như thiêu như đốt trong lòng, cũng giảm đi một chút. Bác sĩ bắt đầu lên lớp Mạc Mạc và Giản Chí Nam. Dạ dày không tốt. Đừng ăn những thứ có tính kích thích như thế. Đừng ỷ vào tuổi trẻ mà muốn làm gì thì làm. Sức khỏe là điều rất quan trọng. Mạc Mạc hỏi, nghiêm trọng không? Ở tuổi này chắc sẽ không bị u. Không chú ý ăn uống, viêm dạ dày, loét dạ dày, có khả năng rất lớn. Đề nghị anh lúc nào đi kiểm tra đi. Bác sĩ nói xong thì nói với Mạc Mạc. Cô gái, cô đi lấy thuốc với tôi, để cho anh ta nằm nghỉ ngơi trước đã. Ừ. Mạc Mạc vội đồng ý. Lúc này cô mới ý thức được Giản Chí Nam cùng vở kịch của cô không thể thoát khỏi liên hệ. Nhiều ớt cay như thế vào trong dạ dày có thể không đau hay sao? Dạ dày không tốt thì sao còn chọn món cay tứ xuyên chứ? Thực ra là cô biết đáp án là vì cô thích ăn. Nếu như cô biết dạ dày hắn không tốt thì cô sẽ không cố ý chơi xấu hắn. Mạc Mạc đã bắt đầu áy náy. Đi lấy thuốc với bác sĩ, trước tiên lấy một tí thuốc đông y pha chế sẵn. Bác sĩ trung y lại đưa cho cô rất nhiều thuốc đông y. Mạc Mạc quay về, lúc mở cửa ra thì thấy Giản Chiến Nam nằm trên sofa, đôi mắt nhắm lại, đang ngủ thiếp đi. Trong khoảnh khắc, Mạc Mạc hốt hoảng, không phải bọn họ đã chia tay rồi sao? Lúc đầu là tình nhân, rồi biến thành thù hận. Mất bao nhiêu sức lực mới rời khỏi hắn, hy vọng vĩnh viễn sẽ không gặp mặt. Nhưng hôm nay, quỷ thần suy khiến thế nào mà thành bạn bè? Hắn còn có thể nằm ngủ trên sofa nhà cô nữa. Mặc dù Giản Chiến Nam có thể nằm trên sofa nhà cô là vì cô làm hại, nhưng mà những điều như thế không giống như trong mong chờ của cô. Lúc Giản Chiến Nam tỉnh dậy, đã rạng sáng, ngọn đèn vàng lờ mờ, còn có mùi hương của Mạc Mạc, khiến hắn ý thức được mình đang nằm trong nhà của Mạc Mạc. Ngày hôm qua hắn bị cơn đau dạ dày phát tác, ở lại trong nhà Mạc Mạc. Lúc đứng dậy, đang loay hoay, thì tầm mắt rơi vào trên người Mạc Mạc. Cô cuộn mình ngủ thiếp đi, trên đầu kia của ghế sofa. Hắn khom lưng bế Mạc Mạc lên, đi tới phòng ngủ của Mạc Mạc. Mạc Mạc tựa đầu vào trong lòng hắn, như tìm lại ấm áp cùng vị trí dễ chịu, không có ghét bỏ, dáng vẻ ngủ rất bình yên. Ánh mắt của Giản Chế Nam trở nên dịu dàng như ngọn đèn, nhẹ nhàng đặt Mạc Mạc trên giường, đắp chăn lên, cô vẫn ngủ không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cơ thể Giản Chế Nam ngồi xổm xuống bên cạnh giường Mạc Mạc, tay không kìm được mà sờ tóc dài của cô. Trong bóng đêm mông lung, hắn không thấy rõ được khuôn mặt của cô, nhưng có thể ngửi thấy mùi hương của cô, nhớ tới dáng vẻ khẩn trương ngây ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net